Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 7 tương đối. Chương 7 tương đối. Khóe miệng nàng hơi hơi một trọn, không phải không có ác ý hỏi. Hiện tại, Triệu gia còn không phải bá phụ đương gia làm chủ đi. Triệu Tế sắc mặt biến đổi, Ngô Thị cùng ba cái nhi nữ đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn Triệu Hàm Trương. Không dự đoán được nàng dám đảm đương mặt nói ra nói như vậy tới, Vương Thị đều nhịn không được kinh ngạc nhìn Triệu Hàm Trương, nhịn không được nhẹ nhàng lôi kéo nàng tay áo. Triệu Hàm Trương chỉ đương không biết, vẫn là ngậm cười dung xem Triệu Tế, chờ hắn trả lời. Triệu Tế bình phục một chút tâm tình, trên mặt sắc mặt giận dữ thực mau thu liễm lên, bình tĩnh nói: Tam nương mới tỉnh, không nhớ rõ trong nhà sự cho nên hiểu lầm. Ta này cử là vì trong phủ an bình suy nghĩ, nếu là làm bọn hạ nhân tùy ý tin đồn, tái hào chủ tử cũng bị bọn họ châm ngòi hỏng rồi. Triệu Hàm Trương hơi hơi gật đầu. Đại đường bá nói không tồi, đích xác phải hào hào tra một chút. Ta tuy rằng nhớ rõ sự không nhiều lắm, nhưng tỉnh lại sau cũng coi như dài quá không ít kiến thức. Tính lên, bên ngoài những cái đó tin đồn nhảm nhí, tựa hồ đều là từ đại phòng ngoại hướng trong truyền. Muốn tra, vậy muốn tra được căn thượng. Như vậy đi, làm đường bá mẫu cùng mẫu thân cùng nhau tra. Ta mẫu thân tra đại phòng, đường bá mẫu tra nhị phòng, nhìn xem rốt cuộc là này đó hạ nhân ở châm ngòi ly gián. Đến lúc đó cùng nhau tống cổ đi ra ngoài, đại đường bá cảm thấy như thế nào? Triệu Hàm Trương từ nhỏ ở hắn dưới mí mắt lớn lên. Hắn biết đứa nhỏ này thông tuệ, nhưng nàng trước nay đều dịu dàng thuận theo. Vẫn là lần đầu tiên như vậy giáp mặt bác mặt mũi của hắn, nhưng mà đối thượng Triệu Hàm Trương xa lạ ánh mắt, Triệu Tế liền phát hỏa đều không thể đủ, chỉ có thể nghẹn khuất đồng ý. Cuối cùng trận này thăm bệnh cũng không giải quyết được gì. Bọn họ chỉ để lại mang đến dược liệu, lời nói cũng chưa nói vài câu liền rời đi, bước nhanh đi ra Thanh Di Các. Triệu Tế đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại xem tối tăm ánh đèn hạ Thanh Di Các, bước nhanh đi theo hắn phía sau Ngô Thị hoảng sợ. Cùng ba cái hài tử cũng dừng lại bước chân, cúi đầu đứng. Triệu Tế mặt vô biểu tình nói, nàng sợ không phải làm bộ, mà là thật mất trí nhớ. Ngô Thị liên tục gật đầu. Là, ta phía trước chưa thấy được nàng, cũng cho rằng nàng là trang, nhưng hôm nay xem, thế nhưng là thật sự. Tam nương trước kia tuy ngẫu nhiên phản nghịch, nhưng hành sự lại ổn trọng, cùng bọn họ nhị phòng quan hệ cũng vẫn luôn không tồi. Mặc kệ nội tâm nghĩ như thế nào, hai phòng trên mặt vẫn luôn rất hòa thuận, giống hôm nay như vậy thất lễ chất vấn, đó là một lần đều không có quá. Triệu Tế đau đầu lên. Hắn ý thức được, Triệu Tam Nương giả mất trí nhớ không tốt, thật mất trí nhớ đối bọn họ càng bất lợi. Mất trí nhớ, không nhớ rõ, kia liền không có cảm tình, không có sợ hãi, từ trước kinh doanh nháy mắt đều biến mất. Hơn nữa đêm nay, Triệu Tế nghĩ đến vừa rồi nàng tranh phong tương đối, chỉ cảm thấy ngực sinh đau, nghẹt muốn chết. Chuyện vừa rồi không được ngoại chuyện, Ngô Thị nhỏ giọng nói. Đó là chúng ta không nói, bên này cũng sẽ hướng chính viện bên kia truyền đi. Đương nhiên biết, bọn họ chân trước vừa đi, Triệu Hàm Trương sau lưng khiến cho quỳ bọn hạ nhân lên, làm các nàng đều lui xuống đi, chỉ để lại Thanh Cô nói. Đại phu còn không có tới, Thanh Cô thân đi chính viện đi một chuyến đi, cùng tổ phụ nói ta đã tỉnh. Chỉ là choáng váng đầu ghê tởm, đã không có trở ngại, nhưng thật ra mẫu thân bị tức giận đến ngực sinh đau. Nàng hỏi tổ phụ, nếu là hỏi mẫu thân vì sao sinh khí, người biết như thế nào về đi, còn có thể như thế nào hồi? Tự nhiên là bị bọn họ nhị phòng khí. Thanh Cô lại là thật cẩn thận nhìn Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái, kết hợp trước kia Tam Nương dạy dỗ, nhỏ giọng nói, liền nói là bị Tam Nương khí. Tam nương đối đại lão gia vô lễ. Triệu Hàm Chương hơi hơi gật đầu, liền nói, tam nương đem trước kia lễ nghi đạo đức toàn cấp đã quên. Nhị nương tử tức giận đến không được. Vương thị, nàng kỳ thật không thế nào tức giận. Trước kia bọn họ một nhà ba người chỉ có nàng đối nhị phòng nhân sinh khí. Nhi tử là ngây ngốc, không thể so đo. Nữ nhi tuy rằng khôn khéo, lại tổng kêu nàng nhường nhịn. Còn nói cái gì, tính tình muốn phát ở quan trọng chỗ. Luôn là phát giận, về sau lại phát giận liền không đáng giá người coi trọng. Nữ nhi khó được hướng nhị phòng phát một lần hòa. Vương thị chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, nàng muốn nói lại thôi. Nói như vậy có phải hay không không tốt? Vạn nhất người tổ phụ đối với ngươi sinh khí là tất nhiên. Nhưng ta tưởng, tổ phụ càng khí nhất định không phải ta. Triệu Hàm Chương khóe miệng hơi kiều, điểm đầu gối nói, mấy năm nay đại phòng nuôi lớn nhị phòng tâm, đại đường bá một nhà quá mức kiêu ngạo. Tự giác tước vị đã là bọn họ vật trong bàn tay. Như thế, kiêu ngạo, như thế nào sẽ bất bại? Nàng nói, ta tin tưởng, dẫn nhị lang ra khỏi thành sự là đại tỷ bọn họ lén việc làm. Đại đường bá bọn họ không biết tình, bằng không bọn họ nhất định sẽ ngăn đón. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy tổ phụ sẽ đem tước vị truyền cho nhị lang. Cũng đúng là bởi vì chắc chắn điểm này nhi. Chẳng sợ biết chúng ta tỷ đệ hai cái bị thương cùng đại tỷ bọn họ thoát không ra quan hệ, bọn họ cũng không nóng nảy, thậm chí còn ra tay thế bọn họ lau sạch cái đuôi. Không thừa nhận, dù sao tổ phụ cũng sẽ không đem tước vị cấp nhị lang. Vương thị thương tâm khổ sở. Dựa vào cái gì không cho nhị lang? Nhị lang mới là hắn thân tôn nhi. Triệu Hàm Chương ngoặc kép, mẫu thân. Nhị lang chỉ biết viết tên của mình, hắn như thế nào đương đến hảo gia chủ? Tước vị với hắn tới nói không phải thứ tốt, ngược lại là đoạt mệnh chuyện xấu. Vậy ngươi như thế nào còn như vậy cùng nhị phòng nói chuyện? Ngươi từ trước không đều kêu ta chịu đựng sao? Triệu Hàm Chương, trước khác nay khác, lúc ấy ta nghĩ chúng ta rốt cuộc một mạch tương thừa, lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên, luôn là có cảm tình. Nàng nói, trên dưới hàm răng còn có chạm vào thời điểm đâu, toàn gia sinh hoạt ồn ào nhốn nháo hết sức bình thường. Dâu ria sự tình nhường nhịn một ít đó là, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ tâm quá lớn, cũng quá mức bạc tình, muốn dựa vào bọn họ đã không có khả năng. Vương thị ngây người, vừa không muốn tước vị, bọn họ lại không thể dựa vào. Chúng ta đây, mẫu thân. Tước vị chỉ là cái vinh dự thôi. Trên đời này thứ tốt nhiều lắm đâu. Chúng ta không cần kia lóng lánh người mắt tước vị. Chưa nói không cần mặt khác nha. Triệu Hàm Chương nói. Mà vài thứ kia, hiện tại nhưng đều còn ở tổ phụ trong tay đâu. Vương thị ánh mắt sáng lên. Tiền, nàng cha chồng chính là nổi danh bùn xỉn. Lại có thiện kinh doanh mỹ danh. Trên tay nhất định có không ít tiền. Lúc này trong phòng cũng chỉ dư lại bọn họ mẫu tử ba cái cùng. Thanh cô, Triệu Hàm Chương ý vị thâm trường nói. Tiền, chỉ là tiếp theo thôi. Nhất mấu chốt chính là Triệu Trường Dư trong tay người A. Loạn thế, thuế ruộng quan trọng, nhưng người cũng rất quan trọng. Ai trong tay có người có lương? Ai là có thể tồn tại, còn có thể sống được hào? Hiện tại toàn bộ Đại Tấn đều đánh thành một đoàn. Chính là hiện tại nhìn còn yên ổn Lạc Dương. Cũng mới trải qua huyết tẩy. Phía trước cách 3 năm tháng liền phát sinh một lần náo động. Lạc Dương trong thành bị huyết tẩy một lần lại một lần. Không điểm nhân thủ. Triệu Hàm Chương cảm thấy chính mình liền đại môn cũng không dám ra. Cho nên nàng mắt thèm Triệu Trường Dư trong tay người. Thanh cô nháy mắt lĩnh hội, biết nên nói như thế nào. Nàng cũng khôn khéo, lau lau đôi mắt, làm đôi mắt đỏ một ít. Sau đó hướng Triệu Hàm Chương uốn gối nói, nô tất không phụ tam nương gửi gắm. Nàng xoay người mà đi. Buổi tối 8 giờ thấy nha. Cầu đề cử phiếu. vé tháng, các loại phiếu, tấu chương xong, hết chương.